chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002 Trần Thanh Thanh. Đừng sợ, đứng vững, chương 1002, 1003 Trần Thanh Thanh. Đừng sợ, đứng vững, yêu cầu không thể quá cao. Ông trời không có khả năng mọi chuyện đều theo ngươi tâm đi, Tư Đồ Phong bị cứu ra đi. Đã là lớn nhất an ủi, Trần Thanh Thanh. Đừng sợ, đứng vững, ngươi còn có bọn nhỏ. Tư Đồ Phong nhất định sẽ đến cứu ngươi. Đem nước mắt lau khô. Nàng đứng dậy hướng tới nhà gỗ đi qua, dù sao Hắc Mặc Tư cũng vào không được. Nàng nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Nên làm gì, bế quan tu luyện đều có thể, lại lần nữa cảm thán. Này tiên cung tuyệt đối là thứ tốt a, tốt như vậy bảo bối, Tư Đồ Phong đều nguyện ý đưa cho nàng, tuyệt đối là chân ái a. Liền như vậy trấn an chính mình, Trần Thanh Thanh nằm đến trên giường, đem chính mình đại não phóng không, liền như vậy ngủ rồi, cũng coi như là vô tâm không phổi tới rồi cực hạn, nhưng không ngủ làm sao bây. Giờ, tiếp tục miên man suy nghĩ, mới không cần, vẫn luôn ở sợ hãi chung vượt qua, cũng là thực đáng sợ sự tình hảo sao. Quan trọng nhất chính là, nàng trong bụng hài tử, yêu cầu nàng nghỉ ngơi tốt, yêu cầu nàng cảm xúc hảo, chỉ cần nàng có thể làm được. Đều nguyện ý cho bọn họ Trần Thanh Thanh một giấc ngủ tỉnh. Đã tới rồi ma tộc nhất trung tâm mảnh đất, đó là ma tộc tổng bộ. Hắc Mặc Tư hang ổ, Hắc Mặc Tư không có đem Tư Đồ Phong mang về tới. Trong bụng tụ tập một bụng hỏa khí, muốn tìm Trần Thanh Thanh giải hòa. Này tiên cung hắn lại mở không ra, vô luận dùng nước sôi nấu. Dùng ma khí ăn mòn. Vẫn là dùng lửa đốt. Đều một chút biện pháp đều không có, dùng sức ném tới địa phương lăn mấy cái vòng. Cũng không có bất luận cái gì tổn thất, Trần Thanh Thanh ở tiên cung bên trong nhìn hắn phát hỏa lại. Lấy chính mình một chút biện pháp đều không có, không lý do có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Lấy chính mình không có biện pháp liền hảo, ha ha ha ha, nàng chỉ cần ăn ngon uống tốt ban công, chờ Tư Đồ Phong tới cứu là được, trừ bỏ không có Tư Đồ Phong tùy thân làm bạn bên ngoài. Cuộc sống này cùng trước kia quá đến cũng không kém, nhưng Hắc Mặc Tư nếu là tốt như vậy tống cổ. Liền không phải Hắc Mặc Tư. Hắn nhanh chóng triệu tập sở hữu thủ hạ ma tộc trung kỳ nhân dị sĩ. Thương thảo như thế nào đem này tiên cung mở ra việc cũng hoặc là đem bên trong người bước ra tới. Cũng hảo a, mọi người sôi nổi lắc đầu nói. Kia chính là thượng cổ thời kỳ. Linh Bảo Thiên Tôn tẩm phòng ở. Là dùng nhuận dưỡng nó thành thần kia tảng đá nhưng luyện chế thành. Không có người có thể mở ra nó, trừ bỏ nó chủ nhân. Hắc Mặc Tư chán nản nói. Một đám phế vật, mở không ra liền không có biện pháp đem bên trong người cấp bức ra được không? Ma Tôn, cái này thật sự là, quá khó khăn, khó cũng muốn nghĩ cách. Dương Lan Đình nhịn không được xen mồm nói. Chính là, các vị chạy nhanh ngẫm lại biện pháp. Tiện nhân này cần thiết bức ra tới giết chết, bằng không nan giải ma tôn cùng mối hận trong lòng của ta. Mà Cẩm Ương cũng nói, cần thiết bức ra tới, ta muốn xem thấy nàng sống không bằng chết. Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ ngẩng đầu nhìn một lát Thanh Thiên, chính mình này nhân phẩm thực. Không ra sao a, cư nhiên nhiều người như vậy nghĩ đến giết chết nàng, cũng là đủ rồi. Nhàm chán. Đi đào cái củ sen xào ăn đi. Còn hảo này tiên cung thường xuyên sử dụng. Bên trong tất cả phòng bếp thiết bị, chuẩn bị đầy đủ hết chính là muốn nhóm lửa phiền toái điểm. Nhưng nhàm chán chậm rãi làm chính là, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, ăn nọ uống đã còn có thể tu luyện hạ tân công pháp. Cuộc sống này quá đến cũng là không ai, một ngày lại một ngày quá khứ. Mỗi ngày ăn uống no đủ luyện công ngủ. Sau đó ngẫu nhiên chú ý hạ Hắc Mặc Tư bọn họ tìm được đem nàng bước ra tới biện pháp không có, nhoáng. Lên hơn một tháng qua đi, Trần Thanh Thanh công pháp đều tu luyện đến có chút thành tựu. Hắc Mặc Tư bọn họ lại vẫn như cũ không có tìm được bước ra nàng biện pháp tới, nhưng thật ra Tư Đồ Phong, ẩn vào ma cung một lần, Cố Nam Tích ẩn vào đã tới một lần, Yêu Vương cùng Yêu Hậu cũng đã tới một lần, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã tới một lần đại náo ma cung, lại toàn bộ đều không chỗ nào hoài, bởi vì Hắc Mặc Tư đem nàng cấp giấu ở trong mật thất. Những người đó cho dù là ẩn vào tới, đánh vào được, lại vẫn như cũ tìm không nàng, này đó vẫn là Hắc Mặc Tư chính miệng nói cho nàng đâu. Chính là nhìn tiên cung lầm bầm lầu bầu, thuận tiện dùng ngôn ngữ khí nàng, nói hôm nay lại nhìn đến Tư Đồ Phong. Hảo muốn bắt trụ cầm tù lên linh tinh lời nói, quả thực biến thái đến nhất định trình độ. Trần Thanh Thanh đều không muốn nghe, nhưng vì có thể biết được ngoại giới tin tức, còn không thể không nghe ở biết được ma tộc bên trong tin tức. Tư Đồ Phong ở thiên cung xin tự mình mang binh tấn công ma tộc. Lọt vào thần quân cự tuyệt thời điểm, Trần Thanh Thanh trong lòng hơi có chút khó chịu, bất quá cũng có thể tưởng tượng được đến, thần quân là thiên cung chi chủ, lấy đại cục làm trọng, Tư Đồ Phong hiện tại thực lực đích xác còn không thành khí hậu, căn bản là không phải ma tôn đối thủ, hắn là tương lai thiên cung chi chủ. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nếu không nhân tâm hoảng sợ, thiên giới sẽ đại loạn. Hảo tưởng lao ra đi nói cho Tư Đồ Phong, ta không có việc gì, ta nhật tử quá đến tiêu sái đâu. Không cần quá vội vã tới cứu ta, chỉ cần Hắc Mặc Tư một ngày không có tìm được mở ra tiên cung biện pháp, nàng liền một ngày sẽ không có nguy hiểm, nhiều lắm nhật tử quá đến tịch mịch điểm. Bất quá thói quen liền hảo, mỗi ngày làm thai giáo. Bồi các bảo bảo trò chuyện linh tinh, thời gian quá thật sự thực mau, chỉ là tái hảo nhật tử cũng có đến cùng một ngày, hơn 2 tháng qua đi. Hắc Mặc Tư rốt cuộc tìm ra bức bách nàng ra tới biện pháp tới, chính là dùng một loại và hy hữu kỳ lạ dị hỏa nướng tiên cung, đồn đãi đó là lúc trước luyện chế ra tiên cung hồng liên nghiệp hòa. Hắc Mặc Tư vì có thể bức ra nàng thật đúng là không chết thủ đoạn a. Như vậy nghịch thiên luyện đan luyện chế thần khí thế gian kỳ hòa, liền như vậy dùng để nướng nàng, ni ma liền không cảm thấy là phí phạm của trời sao? Mà Tư Đồ Phong ở thiên cung, cũng được đến ma cung đã được đến hồng liên nghiệp hỏa tin tức. Đều cấp thượng hỏa, 2 tháng thời gian, không có ngủ quá một ngày an ổn giấc, hắn chỉnh người đều có vẻ có chút tiều tụy, râu ria xồm xàm. Cũng lười đến đi cạo, suốt 2 tháng thời gian đều đang tìm mọi cách suy nghĩ biện pháp đem Trần Thanh Thanh cứu ra chung vượt qua, lẻn vào ma cung. Thiếu chút nữa lại một lần rơi vào Hắc Mặc Tư độc thủ. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn tới rồi cấp cứu, hắn liền thật sự muốn cùng Trần Thanh Thanh đoàn tụ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo pháp cao thâm. Nhưng rốt cuộc không địch lại kia vô số ma vật, sát chi bất tận ma vật tập hợp ra trận, đặc biệt là còn có Hắc Mặc Tư thần nông đỉnh. Dương Lan Đình diêu bàn cổ, kia đều là lực sát thương thật lớn thần khí, thả ma cung lực phòng ngự cực cường. Có thượng cổ thời kỳ bắt quái trận bảo hộ, muốn tấn công đi vào, dữ dội khó khăn, nhưng những người này lại chưa từng từ bỏ quá, Nạp Lan Y Y đám người vẫn như cũ ở thượng thần thư viện đi học, Từ Đan Nhược, tự mình dạy dỗ bọn họ tu luyện, Trương Phương Phương đã cùng hắn tương nhận, Lam Giặc Dương cũng bị hắn sở tán thành, chỉ bằng điểm này, Trương Phương Phương đều vô điều kiện nhận hắn, ở biết được chính mình còn có cái cháu ngoại thời. Điểm, Đàn Nhược ngẫu nhiên đọc cao hứng đến mấy ngày mấy đêm không ngủ chứ, mà Trương Phương Phương càng lo lắng chính là Trần Thanh Thanh an nguy. Vô số lần năn nỉ Đàn Nhược hỗ trợ đi cứu người, Đàn Nhược lại tổng lấy ma tộc khí hậu đã thành. Thần ma đại chiến sớm hay muộn sẽ bị mở ra. Nhưng không phải hiện tại tấn công ma tộc, đó là yêu cầu thiên cung cho phép sự tình. Đơn thương độc mã đi tấn công ma cung, kia tuyệt đối là ở tìm chết, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không nhất định có thể làm được sự tình, rốt cuộc trừ bỏ cao thâm hậu cung đại trận bên ngoài. Hắc Mặc Tư tu luyện ma công cũng là cực kỳ nghịch thiên, dựa vào hấp thu các ma vật ma khí là có thể không ngừng đề cao thực lực của chính mình, mà những cái đó ma khí. Chỉ cần các ma vật không ngừng đi ăn mòn thần tộc người, là có thể sinh sản ra vô số ma vật tới, lấy cung hắn mỗi ngày đều có hấp thu không xong ma khí. tốc độ tu luyện so bất luận cái gì một người đều cũng muốn mau, không ngừng này đó Trần Thanh Thanh. Các bạn nhỏ, yêu vương cùng yêu hậu cũng đều gấp đến độ sắp tẩu hỏa nhập ma, đã thành một khối tâm bệnh. Đều thương lượng hảo, vô luận thần tộc ra không ra binh tấn công ma tộc. Bọn họ đều phải hao hết toàn lực đi đem Trần Thanh Thanh nghĩ cách cứu viện ra tới, chẳng sợ cuối. Cùng đua cá chết lưới rách, cũng tuyệt đối muốn cứu ra yêu tộc từ trước đến nay đoàn kết. Bênh vực người mình, tuy rằng yêu thích hòa bình, nhưng công chúa điện hạ đều bị ma tộc bắt đi. Sở hữu yêu tộc con dân đều phẫn nộ rồi, đã thương nghị hảo. 3 ngày sau xuất binh, Tư Đồ Phong được đến tin tức. Cố tình đem chính mình sửa sang lại một phen tới yêu tộc một chuyến, không nói hai lời liền quỳ xuống. Hai tròng mắt đỏ đậm nói, yêu vương yêu hậu, là ta không có bảo vệ tốt nha đầu. Cho các ngươi thêm phiền toái, yêu hậu đi qua đi đem hắn đỡ lên. Yêu vương thở dài nói, này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Sự tình trải qua ta đều biết được, muốn trách chỉ có thể quái kia nha đầu xui xẻo. Cũng may ngươi đem tiên cung đưa cho nàng bảo mệnh, nếu không phải đã sớm chết thẳng cẳng. Tư Đồ Phong yết hầu một ngạnh nói, yêu vương yêu hậu, ta bảo đảm, nhất định sẽ dùng hết toàn lực đem nha đầu giải cứu ra tới. 3 ngày sau, ta và các ngươi cùng nhau xuất phát, tiên cung bên kia như thế nào? Ta lấy chết tương bức, phụ quân đã đồng ý xuất binh, tiểu tử ngốc, người phụ quân có chính hắn tính toán. Thần ma đại chiến sớm hay muộn đều sẽ mở ra, nhưng lại không phải hiện tại, nha đầu chịu không nổi. Kia hồng liên nghiệp hỏa là năm đó linh bảo thiên tôn dùng để luyện chế tiên cung ngọn lửa. Nhiều nhất 3 ngày thời gian, tiên cung liền sẽ luân hãm, nha đầu sẽ bị bách bức ra tới, rơi vào hắc mặc tư trong tay. Đến lúc đó, hết thảy đều không còn kịp rồi, nha đầu trong bụng 2 đứa nhỏ. Ta thua không nổi, 2 cái, yêu vương yêu hậu kinh ngạc nói, đệ nhất thế mang thai. Đệ nhị thế con của chúng ta đã 5 tuổi, lại lần nữa đầu thai vào nha đầu trong bụng, là 2 cái, ta thiên, ta đáng thương 2 cái tiểu cháu ngoại a, đi theo nàng xui xẻo mụ mụ cùng nhau chịu khổ. Tư Đồ Phong cười khổ nói, yêu vương yêu hậu không cần lo lắng, chỉ cần 3 ngày sau thuận lợi xuất binh. Nha đầu liền sẽ không có việc gì. Được rồi, cũng làm khó tiểu tử ngươi. Gặp được như vậy cái xui xẻo tức phụ nhi. Ai, đều tiêu tụy thành cái dạng này, chí thân chí ái người đều ở vì nàng khó chịu. Trần Thanh Thanh chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu, đại gia. Lấy hỏa nướng nàng, nhiệt đã chết, đại nguy hiểm nhưng thật ra còn không có. Chính là đặc biệt gian nan, tiên cung bị ném nhập hồng liên nghiệp hỏa có ích hỏa đốt cháy, một chốc. Cũng thiêu không hủy, nhưng ảnh hưởng tuyệt đối là rất lớn. Liên quang một cái bị hỏa nướng độ ấm là có thể chỉnh chết người, nhưng Trần Thanh Thanh như cũ. Không dám đi ra ngoài. Đi ra ngoài liền tử lộ một cái hảo sao. Nhiệt đến độ nhảy đến hồ sen đi. Mới có thể tiếp tục rất đi xuống, hắc mặc tư thấy như vậy đều bức không ra người tới. Một trận chán nản, làm người cả ngày lẫn đêm trông coi ngọn lửa, không ngừng đốt cháy, hết chương.